Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 634, Plan vs Zombie. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lâm Nguyên đem trò chơi tháo dỡ rồi. Cũng không phải là cái gì đặc biệt nguyên nhân. Không phải là ngày hôm qua tới hôm nay. Trò chơi đánh 10 liền quỳ. Bị đối diện đủ loại đè xuống đất va chạm. Tự bế rồi. Cùng lúc đó, cái này tên là Anh Linh, đầy tháp trò chơi. Hoàn toàn bị Lâm Nguyên kéo vào danh sách đen. Không tốt đẹp gì chơi đùa. Mặc dù cùng địa cầu, League of Legends, như thế. Là một cái đầy tháp loại trò chơi. Nhưng rất nhiều trò chơi thiết kế quá phức tạp. Làm người không thể quá cá mặn. Lâm Nguyên tự mình miễn cưỡng một phen. Quyết định tiếp theo làm việc cho giỏi. Không hề mê muội mất cả ý chí. Lúc này, Tôn Diệu Hỏa lại lần nữa xuất hiện. Mà cùng Tôn Diệu Hỏa cùng xuất hiện. Nhưng là mấy cái nhìn rất câu nệ người trẻ tuổi. Học đệ, vừa vào cửa, Tôn Diệu Hỏa liền mặt tươi cười. Người nhìn ta mang cho người tới cái gì? Lâm Nguyên cả kinh, nhìn về phía Tôn Diệu Hỏa sau lưng mấy người tuổi trẻ. Lam Tinh còn có thể buôn bán dân cư. Tôn Diệu Hỏa sau lưng mấy người tuổi trẻ nghe vậy ngẩn ngơ. Tôn Diệu Hỏa cười to nói. Học đệ quá hài hước. Dĩ nhiên không phải buôn bán dân cư. Mấy vị này tiểu ca. Đều là chuyên nghiệp trò chơi nhà thiết kế. Người ngày hôm qua không phải nói muốn chơi game Lam Tinh không có sao. Ta chỉ muốn đến tìm vài người tới. Đặc biệt cho người thiết kế một trò chơi. Người nghĩ chơi đùa loại hình gì trò chơi nói với bọn họ tốt nhu cầu là được. Thiết kế phí ta tới ra. Vừa vặn ta gần đây dự định tiến quân trò chơi nghề. Tin tưởng học đệ thiết kế trò chơi khẳng định có thể kiếm lớn đặc kiếm. Đến thời điểm ta cho học đệ chia hoa hồng. Thiết kế trò chơi. Lâm Uyên chớp chớp con mắt. Diệu Hỏa học trưởng so với ta còn muốn mê muội mất cả ý chí a vì chơi game. Lại còn đặc biệt tìm người thiết kế. Bất quá cứ như vậy chính mình có phải hay không là liền có thể ở Lam Tinh chơi đùa Plan vs Zombie rồi hả? Đây đối với Lâm Uyên mà nói là một cái không nhỏ cám dỗ. Tiện ngư lão sư tốt. Mấy người tuổi trẻ câu nệ đồng thời. Biểu tình đều có chút kích động. Cầm đầu người trẻ tuổi tự giới thiệu mình. Ta tên là Bùi Khiêm. Lâm Uyên cau mày. Bùi Khiêm. Thường Tiền, danh tự này có thể không hên. Bùi Khiêm dĩ nhiên không biết ý tưởng của Lâm Uyên. Hắn là một nhà trò chơi thiết kế phòng làm việc ông chủ. Ôm trong lòng mơ mộng. Tốt nghiệp mấy năm sau mở phòng làm việc. Dự định ở trò chơi nghề xông ra một phen sự nghiệp. Kết quả sự nghiệp còn không có bay lên. Hắn liền gặp Tôn Diệu Hỏa. Bùi Khiêm biết, Tôn Diệu Hỏa là một cái ca sĩ. Hắn nghe qua Tôn Diệu Hỏa bài hát. Ngày hôm qua Tôn Diệu Hỏa bỗng nhiên xuất hiện. Nói thẳng muốn thu mua Bùi Khiêm phòng làm việc. Để cho Bùi Khiêm cho hắn khi công nhân viên. Bùi Khiêm tại chỗ cự tuyệt. Hắn là có mơ mộng trò chơi nhà thiết kế. Làm sao có thể bán đi chính mình phòng làm việc vì người khác đi làm. Nhưng cuối cùng Bùi Khiêm hay lại là đáp ứng thu mua. Tôn Diệu Hỏa cho thật sự là quá nhiều. Bùi Khiêm rất khó tưởng tượng một cái ca sĩ lại có thể như vậy nhiều tiền lắm của. Chi phiếu kia vậy, phảng phất chi phiếu chỉ là một tấm giấy vụn. Nguyên lai làm ca sĩ như vậy kiếm tiền. Bị thu mua sau đó. Bùi Khiêm dự định làm một trận lớn. Tôn Diệu Hỏa là người có tiền ông chủ. Khẳng định có thể chống đỡ hắn thiết kế ra chính mình trong mơ mộng tốt trò chơi. Kết quả Tôn Diệu Hỏa lại mang theo hắn đi tới Tinh Mang. Nói là làm cho mình thiết kế một trò chơi. Cho một vị bằng hữu chơi đùa. Bùi Khiêm lúc ấy cho là Tôn Diệu Hỏa điên rồi. Người này tốn công tốn sức thu mua chính mình phòng làm việc. Kết quả lại là vì để cho chính mình cho bạn hắn thiết kế một trò chơi. Đặc biệt vì bằng hữu thiết kế một trò chơi. Phải là nhiều châu bò bằng hữu. Đáng giá ngươi hạ loại này vốn ban đầu a. Cho đến Bùi Khiêm đi tới Tinh Mang. Thấy Tiện Ngư, hắn mới biết chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tôn Diệu Hỏa lại là muốn làm cho mình đặc biệt cho Tiện Ngư thiết kế một trò chơi. Đây chính là làng giải trí đại nhân vật A, lời tuy như thế. Nhưng Bùi Khiêm hay lại là cảm giác rất chứng đau. Đặc biệt là một cái nhân thiết kế một trò chơi loại chuyện này. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy khoa trương chứ. Không biết Tiện Ngư lão sư thích gì loại hình trò chơi. Xem ở tiền phân thưởng, Bùi Khiêm coi như nghịch ngợm cũng nhận. Ta, Lâm Uyên muốn nói Plants vs Zombie. Kiếp trước trò chơi, hắn đối ấn tượng này sâu nhất. Nhưng mà hắn muốn mở miệng, bỗng nhiên lại không biết làm như thế nào miêu tả Plants vs Zombie chơi thế nào tới. Hoàn con B, không nhớ rõ. Lâm Uyên dứt khoát gọi ra hệ thống. Hệ thống bên trong có trò chơi sao? Đinh đông, hệ thống bị Lâm Uyên đánh thức. Plants vs Zombie kinh điển bản. Ký chủ có thể hối đoái. Lâm Uyên ngoài ý muốn. Hệ thống này thật là có. Hắn trực tiếp đem hối đoái đi ra. Trong nháy mắt, Lâm Uyên trong đầu xuất hiện Plants vs Zombie vô số chi tiết. Hắn trực tiếp mở miệng. Ta nghĩ muốn thiết kế một cái tháp phòng loại trò chơi. Đáng sợ cương thi sắp xâm phạm thực vật tinh cầu. Mỗi loại cương thi cũng không có cùng đặc điểm. Lệ như thùng sắt cương thi nắm giữ cực mạnh năng lực kháng đòn. Thợ mỏ cương thi có thể đào địa đạo vòng qua trồng trọt ở thổ nhưỡng mặt ngoài thực vật. Còn có ăn trộm cương thi có thể trộm thực vật. Bùi Khiêm ngẩn người. Không nghĩ tới Tiện Ngư thật đúng là có thể nói ra nhiều chút ý nghĩ tới. Có thể hơi chút dùng bản vẽ biểu diễn một lượt sao? Không thành vấn đề. Lâm Uyên lấy giấy bút. Bắt đầu hội họa bất đồng thực vật hình tượng. Cùng với cương thi hình tượng. Thấy cái này hoa hướng dương rồi không? Hoa hướng dương cung cấp ánh mặt trời. Chính là player mua còn lại thực vật kim tiền. Mà mỗi trồng trọt vật. Cũng có hoàn toàn bất đồng chức năng. Mà player phòng ngự cương thi phương thức chính là trồng trọt vật. Tỷ như loại này anh đào quả bom. Nó có thể cùng chung quanh nhất định trong phạm vi toàn bộ cương thi đồng quy vu tận. Mà kinh điển Pisuter chính là tính giới bỉ cao nhất thực vật. Ngoài ra ta cá nhân rất thích cái này có thể đem cương thi ăn thực nhân hoa. Tóm lại player muốn có thể nhằm vào bất đồng cương thi nhược điểm tới hợp lý địa trồng trọt chính mình thực vật. Đồng thời nhất định phải làm tốt kim tiền hoạch định. Lâm Uyên thao thao bất tuyệt. Miệng của Bùi Khiêm, bất chi bất giác mở to. Bùi Khiêm sau lưng, một đám người trẻ tuổi cũng là trợn mắt hốc mồm. Người này là Tiện Ngư. Hắn không phải làm âm nhạc sao? Đúng rồi, hắn sẽ còn đóng phim. Nhưng cái này cùng trò chơi có quan hệ gì? Tại sao hắn trò chơi ý nghĩ rõ ràng như vậy? Lâm Uyên ý nghĩ quả thật rõ ràng. Theo hắn giảng thuật, bên tay hắn trên quyển sổ đã vẽ đầy đủ loại hình ảnh. Thậm chí còn có đối ứng tên. Một bên Tôn Diệu Hỏa cũng có chút ngẩn ra. Hắn tìm đến Bùi Khiêm đám người. Chính là vì trêu chọc Lâm Uyên vui vẻ. Lâm Uyên muốn chơi cái gì phong cách trò chơi. Để cho Bùi Khiêm đám người cho hắn lượng thân chế tác riêng là được. Dù sao thì chính mình không có chuyện gì chơi lấy vui vẻ. Chơi chán, sẽ để cho Bùi Khiêm lại ngoài ra thiết kế điểm trò chơi chứ sao. Kết quả Tôn Diệu Hỏa không nghĩ tới Lâm Uyên trò chơi này thiết kế ý tưởng còn có một bộ một bộ. Phảng phất Lâm Uyên lúc trước thật chơi qua như vậy một cái trò chơi một dạng nói đến phần sau Tôn Diệu Hỏa chính mình cũng sinh ra hứng thú. Đây chính là học đệ ngươi ngày hôm qua nhắc tới Plants vs Zombie. Đúng vậy, dây A, Tôn Diệu Hỏa đột nhiên cảm giác được. Quay đầu có thể đem trò chơi tuyên bố ra ngoài. Để cho mọi người cũng có cơ hội vui đùa một chút cái này Tiện Ngư tự mình thiết kế trò chơi nhỏ. Như vậy học đệ chắc cũng sẽ vui vẻ chứ. Đây là Tôn Diệu Hỏa nguyên tắc. Học đệ vui vẻ trọng yếu nhất. Dạo này thỉnh thoảng vẫn tìm mấy bộ giải trí. Cá nhân thích thể loại văn hào. Nhưng tiếc là cô có. Còn về đóng phim ca sĩ. Giới giải trí. Thực sự là cô thích làm cho lắm. Quá tạp. 2. Cách chương.